Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Phi Đô huyết mạch, A Tử Tăng Lăng trưởng thành khẩu, nhìn chim chóc con ngươi đen quen thuộc ánh mắt, lúng ta lúng túng nói, Phi Đô, muốn là này hiệu quả, Phi Đô vui vẻ thầm nghĩ tại chỗ đánh vài cái vòng. Nhưng mà, đột nhiên ý thức được bản thân cao lớn bề ngoài. Vì thế bưng không ai bì nổi ngữ khí nói, Ngô chính là vân thương chi cảnh xích tiêu thiên cánh loan. Là chân chính thứ nhất dùng hỏa thần thú. Thiết Tử Tăng Lăng một mặt khinh thường nói, chàng cái gì chàng? Nói bản thân là thứ nhất thần thú. Lấy chút bản sự xuất ra. Đừng nói cho ta ngươi hiện tại cái dạng này cũng là cái động tác võ thuật đẹp. Bị xích lọa khách sáo. Phi Đô mặt xuất hiện giận dữ tư thái. Cánh vừa lật, theo nó không gian chấn động rớt xuống ra một quả sáng lấp lánh linh thạch đến. Tiếp theo, nó đem linh thạch nhiếp ở tiền phương. Đối với linh thạch phun ra một ngụm hỏa đến. Này có cái gì? Tử Tăng Lăng nhìn bị hòa tan kim linh thạch nói, ngươi cái tử Phi Đô. Nguyên lai ẩn giấu tiền riêng. Uy, này không là trọng điểm được chứ? Phi Đô một mặt bi phẫn chỉ vào tiền phương bị hòa tan là một đoàn sương mù kim linh thạch nói, lão. Đại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta có thể đem một quả kim linh thạch triệt để sương hóa thật rất giỏi. Sao, Tử Tăng Lăng đau lòng lập tức đem kim linh khí hút vào kim linh không gian. Thế này mới hung dữ nói, ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Đều cấp lão tử giao ra đây. Mộ thú vốn là muốn khoe khoang. Lại bản thân truyền tảng đá tạp bản thân chân, bất đắc dĩ lại đem không gian tiểu kim khố đầu cho Tử Tăng Lăng. Hắc hắc trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất đều ở trong này. Tử Tăng Lăng vui tươi hớn hở tiếp quản sở hữu linh thạch. Thế này mới lấy ra một quả kim linh thạch, phóng ở lòng bàn tay. Tiếp theo, kim linh không gian điên cuồng trù hấp linh thạch linh khí. Rất nhanh. Trong lòng bàn tay linh thạch liền thành một khối lại phổ không thông qua phá tảng đá. Thiết Phi Đô khinh thường nói ta vừa mới nhưng là đêm này phá tảng đá đều hóa thành không khí. Tử Tăng Lăng nhún nhún vai, ngươi đó là lãng phí khí lực. Ngốc mạo hành vi, Phi Đô chớp mắt kia ngươi hội sao? Nói xong, dài xí chấn động, ở nó tiền phương trồi lên tam đám hỏa diễm mần đi, đây là cái gì? Tử Tăng Lăng có chút kinh ngạc, thứ nhất loại tam vị chân hỏa nàng nhận thức, là góc nồng liệt nhan sắc, nhưng là thứ hai loại cực thiển màu đỏ là cái gì hỏa? Cảm giác này nội ẩn chứa kinh người nhiệt lực, lại cực kỳ nội liễm co rút lại ở này. Còn có loại thứ ba, màu xanh nhạt hỏa diễm, nàng vậy mà cảm thấy một trận thấu xương băng hàn. Phi Đô rốt cục đắc ý. Vui vui mừng mừng bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi, thứ nhất loại ngươi nhận thức là tam vị chân hỏa, có thể cùng phổ thông chân hỏa cùng nhau luyện khí, càng tốt mà loại trừ tạp chất, tăng lên độ tinh khiết. Thứ hai loại là thái dương chân hỏa, có thể hòa tan đại đa số vật chất, vừa mới kim linh thạch đó là bị nó hóa điệu. Loại thứ ba là âm u lửa cháy. Ngay cả linh hồn đều có thể hòa tan, Tử Tăng Lăng ánh mắt càng ngày càng lượng nói nhanh lên. Người này thế nào đột nhiên lợi hại như vậy? Hừ, còn không phải nhìn ngươi bị cơ như yên khi dễ. Ta lại bị vây ở không gian ra không được, cho nên đành phải đem truyền thừa thần đan ăn xong. Phi Đô nhếch lên nó tiểu mỏ nhọn nói, may. Mắn ngươi có khi quang đảo lưu, cho nên mới khôi phục lại. Bằng không, đến cùng sao lại thế này? Tử Tăng Lăng ngạc nhiên. Nàng còn tưởng rằng nàng bị cơ như yên bắt lấy không bao lâu bị người cứu. Chẳng lẽ còn có nàng không biết? Phi Đô vội vàng đem cơ như yên bắt lấy Tử Tăng Lăng. Hủy dung mù chuyện nói. Về phần mặt sau, nó còn không gặp đến Diệp Phi Trần. Nó vốn nhờ vì thần đan tác dụng mà hôn mê bất tỉnh. Cho nên nó cũng không biết. Tử Tăng Lăng mâu tràn đầy hỏa diễm, vốn cho rằng nàng chẳng qua là ăn nàng cùng trạc diễm giấm chua. Từ một nơi bí mật gần đó làm chút động tác nhỏ thôi. Vậy mà như thế oán độc xuống tay với nàng, nếu đổi làm gì một cái khác cô nương, chẳng phải là căn bản không có phục hồi như cũ hy vọng. Phi Đô, của ta tu vi vẫn là quá yếu. Nương trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng nhau hảo hảo tăng lên tu vi. Ngươi đã kế thừa viễn cổ tốt đẹp huyết mạch. Như vậy, hiện tại là ngươi biểu hiện thời gian. Mang ta đi một cái thích hợp tu luyện địa phương. Ta nhất định phải đem của ta mặt khác vài cái phân thân đều luyện ra đến. Hảo, lão đại đến đây đi. Phi đồ ở Tử Tăng Lăng Kỵ nó lưng nháy mắt, dài xí chấn không, một đạo cực kỳ duyên dáng lưu tuyến độ cong hướng về xa xa bầu trời kéo đi. Rất xa, chỉ nhìn đến một mảnh lửa đỏ dáng hồng, ở phía chân trời chợt lóe rồi biến mất. Không sai, phi lại mau lại ổn. Tử Tăng Lăng tán thưởng nói, phi đồ người này giống như muốn cố ý triển lãm bản thân kỹ thuật. Ở không chợt cao chợt thấp. Xuyên qua tầng tầng núi non trùng điệp núi rừng, nhưng không có chàng bán phiến lá cây. Đương nhiên, hừ, băng nhai cái kia tên lợi hại hơn. Hắn chính là dài quá một đôi cánh mà thôi. Chỉ thích hợp khoảng cách ngắn phi hành. Khoảng cách dài quá hắn cũng không như ta. Phi đồ một mặt sát, cũng không biết băng nhai thế nào. Tử Tăng Lăng nói, thứ hắn đem Thương Hải kiếm đưa đến trong tay ta khi... Ta liền làm cho hắn đuổi mau trở về, dù sao hắn huyết mạch đặc thù, bị huyền ma hải nhân phát hiện phiền toái, thứ ngươi bị nhốt. Hắn nói hắn đi tuyệt vọng rừng rậm viện binh, chẳng qua là Trạc Diễm tới trước cứu ngươi, Phi Đô không tình nguyện nói, băng nhai tên kia trừ bỏ. Viện binh, cái gì cũng sẽ không thể, chẳng có tác dụng gì có, thì ra là thế. Tử Tăng Lăng khóe môi dơ dơ lên. Nàng biết băng nhai không sẽ luôn luôn không có tin tức. Nguyên lai là bỏ lỡ. Vị này từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đại đồng bọn. Nàng luôn luôn đều là tin tưởng hắn. Gì, phía dưới giống như có cái gì hơi thở. Tử Tăng Lăng chỉ vào phía dưới nói, chúng ta hạ đi xem. Phi đâu nghe vậy, một cái xinh đẹp lao xuống. Hướng về phía dưới sơn cốc lao đi. A Lăng. Nơi này thổ mộc linh khí hảo nùng. Niệm Nhi đột nhiên ở không gian nói. Theo cách sơn cốc càng ngày càng gần. Phi Đô mang theo Tử Tăng Lăng rơi xuống một chỗ sương mù tràn ngập sơn cốc. Sương trắng xen lẫn nồng đậm cỏ cây hơi thở. Đồng dạng, tầm nhìn cũng phi thường thấp. Tử Tăng Lăng đem thần thức ra bên ngoài dè dặt cẩn trọng tìm kiếm. Đồng thời thổ mộc không gian điên cuồng hấp thu làm người ta thoải mái linh khí. A Lăng, nơi này thổ mộc linh khí nồng đậm, cho nên ta có thể xuất ra, A Niệm nói xong. Theo không gian chạy xuất ra, nàng đã thật lâu không có xuất ra hoạt động quá thân thể của chính mình. Lúc trước ở thời gian chi thành, nơi đó linh khí nồng đậm sẽ không thương hại thân thể của nàng. Nhưng mà từ rời đi nơi đó sau, luôn luôn không có chỗ nào giống như này gặp may mắn thổ mộc linh khí. Cho nên nàng ở Tử Tăng Lăng không gian đều nhanh nghẹn hỏng rồi. Niệm Nhi, người muốn hay không chung quanh đi một chút, bất quá phải chú ý nguy hiểm. Tử Tăng Lăng nói xong, thần thức tẩm xuống mồ mộc không gian, bị trước mắt tình hình sợ ngây người bất quá tứ phương lớn nhỏ không gian. Giờ phút này tràn đầy đều là xanh lục sắc, linh dược cùng công kích tính thực vật phân loại trồng trọt thực ở bất đồng khu vực. Giờ phút này đều tỏa ra bừng bừng sinh cơ, thậm chí chúng nó nguyên bản thổ nhưỡng lý còn bộ dạng khỏe mạnh. Có thậm chí ra tân chú, nhìn Tử Tăng Lăng ngạc nhiên vẻ mặt, Niệm Nhi cười nói, A Lăng không cần kinh ngạc, này là chúng ta cỏ cây tinh linh cơ bản nhất tác dụng nha. Người đợi chút, ta nghe đến này trong sơn cốc còn có khác linh dược hơi thở. Chờ ta đi hái cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.